Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dần dần trở nên rõ ràng hơn. 4 năm trước, cô vừa tốt nghiệp đại học, vào làm một công ty máy tính, trợ lý kế toán. Mạnh Thừa Kiệt vừa lúc xuất ngũ trở về, cùng làm việc trong công ty lĩnh vực Internet. Anh có một phong thái mê người, cung kiêm lễ độ. Mạnh Thừa Kiệt như một cơn lốc xoáy ở trong công ty. Không chỉ có phái nữ ái mộ anh, giám đốc thích anh, đến cả những người lao công cũng khen anh không dứt miệng. Bất quá, những nữ đồng nghiệp chỉ có thể cắn răng nuốt hận bởi vì anh rất nhanh chóng đã cùng với giám đốc kết giao. Tâm tư đều đặt vào người phụ nữ hạnh phúc ấy, mà Lam Nguyệt chỉ có thể vụng trộm thầm mến, vụng trộm nhìn anh, tìm theo bóng dáng của anh. Ngày đó cô đi pha trà, không nghĩ tới Mạnh Thừa Kiệt đã ở phòng trà. Phòng trà tràn ngập mùi cà phê, còn môi anh thì hơi nhếch lên với một ý cười. Tuy rằng khi còn đi học, cô đã từng kết giao với bạn trai, anh em tốt cũng có vài người. Nhưng có biết tại sao khi vừa thấy Mạnh Thừa Kiệt, cô lại giống như tuổi 17 ngây ngô, khiến cô cảm thấy mình thật là ngốc nghếch. Bởi vì cô vụng trộm thầm mến người con trai trước mặt, cô nhanh chóng bị làm cho bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, chỉ miễn cưỡng cười với anh một cách lễ độ. Cô vội vã đặt ly trà xuống dưới bình, ban đầu dự định ấn nước ấm, nhưng lại không cẩn thận, ấn vào nước nóng, rồi sau đó càng không cẩn thận, tay phải ấn nút để nước nóng dội thẳng vào tay trái. Thảm cảnh đã xảy ra như vậy. Tay trái của cô bị nước nóng làm bỏng. Mặc dù không đau lắm, nhưng cô vẫn chảy nước mắt. Từ khi cô sinh ra hãy đã khóc, nước mắt dường như lúc nào cũng chảy được. Không chỉ khóc khi xem phim, đọc tiểu thuyết cũng khóc. Cho là nhìn thấy một người ăn xin trên đường, cô cũng phải lén lén lau đi một hai giọt nước mắt. Mọi người đều nói cô tâm địa tốt, nên đặc biệt là cảm tình. Mạnh Thừa Kiệt vội vàng đặt cốc cà phê xuống đi tới, không nói gì liền cầm lấy cổ tay cô. Trước sự ngạc nhiên của cô, anh kéo cô đến trước bồn rửa tay, bật vòi nước rồi đặt bàn tay cô dưới làn nước lạnh. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh hẳn là thấy bộ dạng ngu ngốc của cô rồi. Cô vừa thẹn vừa mắc cỡ, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Đau lắm sao? Anh nhíu mày hỏi. Lam Nguyệt lắc đầu, chính tại mình vô dụng. Anh không cười cô thì tại sao cô phải khóc chứ? Mạnh Thừa Kiệt cho tay vào trong túi lấy khăn tay rồi đưa ra trước mặt của cô. Lau nước mắt đi. Anh cái gì cũng không cần nhiều lời, cũng không giễu cợt cái tính hay khóc của cô. Một tay nắm tay cô, một tay cầm khăn. Cô cúi đầu nhìn khăn tay, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu của anh. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với anh, nhưng hiển nhiên anh cũng không để tâm, bởi vì với bất cứ người phụ nữ nào, anh cũng đều làm như vậy. Lam Nguyệt à, mau chọn bài hát đi. Đừng có chỉ nghe như vậy. Tiếng của Vạn Đại Phú kéo cô ra những suy nghĩ miên man. Những người đồng nghiệp cũng nhiệt tình đưa danh sách bài hát đến trước mặt của Lam Nguyệt. À, tôi không hát đâu. Cô không còn nhớ bao lâu rồi là mình không nghe nhạc. Hiện tại nhạc lưu hành ca khúc gì, cô không hề có một chút khái niệm nào cả. Có bao giờ hát hợp ca không? Hạ Tư Ngâm không buông tha cho cô. Đương nhiên là mình mỗi ngày đều hát với con của mình rồi. Nếu không hát thì chắc không thể yên. Lam Nguyệt đành phải chấp nhận lấy tập danh sách. Vốn định chậm rãi như vậy cho qua thời gian, nhưng bên tai thỉnh thoảng lại có người nhắc nhở cô, muốn cô mau chọn một chút. Đột nhiên có một bài hát đập vào mắt, chậm rãi đâm xuyên vào trái tim của cô. Cô chọn bài ấy, nhờ các đồng nghiệp hát cùng. Đơn ca đi, Vạn Đại Phú chợt nói. Đúng vậy đó, mọi người đều thích nghe cậu hát. Ca khúc này đã có từ lâu rồi, không cần phải hợp ca, một mình cậu hát là được rồi. Hà Tư Ngâm nhanh nhảu nói. Mạnh Thừa Kiệt nhìn Lam Nguyệt ngồi bên cạnh, thật là trùng hợp. Bài hát cô chọn cũng là bài mà anh hát thường đi karaoke, cũng không nghĩ rằng là cô thích bài hát ấy. Khi tiếng nhạc vang lên, bởi vì là Lam Nguyệt hát nên không gian thoáng chốc trở nên im lặng, mọi người cùng chuyên chú nghe, bởi vì chuyện này có thể để kể lại cho hậu thế. Để Lam Nguyệt cùng mọi người ra ngoài, chỉ sợ phải đợi đến mấy trăm năm sau. Lam Nguyệt cầm mic, đối mặt với màn hình vi tính. Bởi vì cô ngồi ở góc trái ghế sofa, khuôn mặt hoàn toàn giấu trong ánh đèn mờ ảo, mọi người không thể nhìn rõ thấy khuôn mặt của cô. Miệng cất lời hát, nước mắt lặng lẽ đong đầy trong khóe mắt. Bài hát này cô từng cùng với anh hát, nay anh vẫn đang ngồi ở đây, nhưng chỉ có một mình cô hát bài tình ca bi thương này. Cô tưởng đã đem nước mắt trôi vào trong tận tim, tôi luyện nhiều năm như vậy, tại sao cô vẫn dễ dàng bật khóc chứ? Cô không dám quay đầu lại, không dám nhìn sang anh đang ngồi ngay phía bên phải, cũng không muốn anh nhớ lại ngày cô bị bỏng ấy. Hát được một đoạn, Nước mắt của cô đã lăn dài, cô đặt mic xuống rồi cất lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net